Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1846, hiện tại liền đi chiến đấu đi. Thành Bắc đầm lầy địa đồ. 15 phút trước đó, Lý Minh tại đạo thứ nhất phòng tuyến máy móc vũ khí nhóm phía sau. Rốt cục các loại đến đại lượng thần tộc quân đoàn đến. Chỉ nhìn thấy kim quang lập lòe 5 người một hàng chiến sĩ giáp vàng nhanh chân đi đến. Khôi ngô thân thể cùng toàn thân kim quang lập lòe trọng giáp. Khiến cái này thần tộc chiến sĩ ở người chơi nhóm trung gian lộ ra càng cao hơn lớn. Thất lạc thần tộc tinh anh chiến sĩ nhóm phía trước mở đường. Mấy trăm ngàn chiến sĩ giáp vàng sắp xếp thành mênh mông hàng dài. Mà khác một bên, đồng dạng là 5 người một hàng kim sắc trường bào tế tự đội ngũ. Liền là đến từ Thánh Điện Sơn thần tộc tế tự quân đoàn. Giữa không trung, hai vị thần tôn mang theo một đám thần tộc cao tầng. Toàn thân bị một đạo nhạt đạm kim quang bao khỏa, nhanh chóng bay qua mọi người đỉnh đầu, chậm rãi bay xuống sau lưng Lý Minh. Các hạ, thần tộc quân đoàn đã đến chỉ định vị trí. Mời các hạ tiếp tục hạ lệnh. Thần tôn nói ra, đa tạ hai vị tôn thượng trợ giúp. Hiện tại ma tộc địch nhân thì tại phía trước. Ta cần muốn lấy được thần tộc trợ giúp. Toàn bộ xử lý những địch nhân này. Lý Minh nói ra, đối phó ma tộc, thần tộc vui lòng cống hiến sức lực. Thần đế vừa cười vừa nói, các hạ, chúng ta đổi làm sao tiến công. Toàn bằng các hạ chỉ huy. Thần tôn nói ra, vậy ta thì không khách khí. Hai vị tôn thượng cùng hộ pháp đại nhân mời ở lại bên cạnh ta. Chỉ huy quyền giao cho mấy vị trưởng lão liền có thể. Lý Minh cung kính khom lưng hành lễ. Sau đó nghiêm mặt nói ra, thỉnh thần tộc chiến sĩ quân đoàn theo cánh trái xuất phát. Chỗ đó có người hội mang dẫn các ngươi trùng kích địch nhân phòng tuyến. Minh bạch, bốn vị. Thất lạc thần tộc mộc, lửa, nước, đất các trưởng lão cùng nhau khom người lĩnh mệnh, sau đó vọt thẳng hướng chiến sĩ giáp vàng đội ngũ phía trước. Dẫn theo thật dài kim giáp đội ngũ phía bên trái chếch phóng đi. Nơi đó đã có tiểu chư dẫn người chờ đợi đã lâu. Lập tức dẫn lấy bọn hắn hướng chỉ định lộ tuyến phóng đi. Thế chỗ chiến thần vô song bọc đánh con đường sau này lưu lại mảng lớn lúc rảnh rỗi. Thần tộc tế tự quân đoàn tiến về cánh phải. Chỗ đó tự có người mang theo các ngươi triển khai bọc đánh công kích. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, Thánh Điện Đại trưởng lão cùng một đám các trưởng lão đồng thời hướng về Lý Minh khẽ. Gật đầu lĩnh mệnh, liền lập tức dẫn theo tế tự đội ngũ hướng bên phải. Các hạ. Ngài dự chúng ta lại nơi này có kế hoạch gì? Thần đế hiếu kỳ hỏi. Hiện tại toàn bộ thần tộc đều tại hành động. Duy chỉ có hai vị thần tộc cùng hai vị hộ pháp bốn người bị lưu tại nơi này. Vốn là còn tấn cấp làm thứ tam hộ pháp kim trưởng lão. Nhưng hắn hiện tại lưu thủ thành nam. Cũng không có tham dự thành bắc chiến đấu. Tất cả thần tộc hiện tại ngũ đại hạch tâm tầng. Chỉ còn lại có bốn vị này ở đây. Tuy nhiên Lý Minh trên danh nghĩa là thần tộc hộ pháp chí tôn. Nhưng hắn thực lực, tại những NPC này đại thần bên trong, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hai vị tôn thượng, hai vị hộ pháp đại nhân, ta lưu lại các ngươi ở đây, là bởi vì ma tôn bên trong cũng không ít thượng cổ ma thần tồn tại. Muốn đối kháng bọn họ, chiến sĩ thông thường không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào ngài bốn vị lực lượng. Lý Minh nói ra, há, bản tôn minh bạch, ngươi muốn cho chúng ta đi đánh bại những thứ này ma thần. Thần tôn ánh mắt sáng lên, đúng, những thứ này ma thần thực lực cường đại, bọn họ tồn tại đủ để ngăn chặn hơn vạn tinh binh. Nhất định phải đơn độc đối đãi. Chỉ cần bốn vị đại nhân mau chóng giải quyết hết những thứ này ma thần. Liền có thể để cho chúng ta người tránh cho quá nhiều tổn thất không đâu. Đồng thời cũng có thể để ma tôn lực lượng diện rộng hạ thấp. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, đối phó ma thú vốn chính là chúng ta thần tộc chức trách. Ngươi cứ việc hạ lệnh đi. Thần đế gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta cũng không biết đối diện ma thần tình huống. Tại thần cấp trong chiến đấu, song phương lực lượng không kém nhiều tình huống dưới, nắm giữ thần lực và ma lực khắc chế lẫn nhau, mới thật sự là ảnh hưởng chiến đấu nhân tố chủ yếu. Chúng ta nhất định phải biết bọn họ lực lượng đến cùng là tình huống như thế nào, mới có thể hợp lý tới đối kháng. Thần Tôn nói ra, Tôn Thượng nói không sai, biết bọn họ đặc điểm, chúng ta bốn người mới có thể mau chóng đánh bại bọn họ. Tinh Tuyền hộ pháp hỏi, cái này, ta chỉ biết là phía trước có ba vị ma thần tồn tại. Về phần bọn hắn lực lượng, ta còn không muốn thử tra rõ ràng. Lý Minh lắc đầu nói, không sao, chúng ta đi cùng nhìn xem, đến thời điểm rồi quyết định do ai tới nghênh chiến. Thần đế mỉm cười, tay phải ở giữa kim quang lóe lên, một thanh cự hình cán dài kim đao thình lình xuất hiện. Chúng ta bên này thế nhưng là có hai vị tôn thượng, hai chúng ta vị hộ pháp, còn có thánh nữ ở đây, chỉ là ba cái ma thần mà thôi, còn dám gây ra sóng gió lớn lao gì. Hạo Nhật hộ pháp cười nói, lời tuy như thế, thế nhưng là cũng muốn 10 triệu cẩn thận. Ma tôn thì ở phía sau, dưới trướng hắn mang đến rất nhiều thượng cổ ma thần, còn bao gồm một đầu thực lực không cách nào dự đoán cùng kỳ ma thú. Cho nên trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho ma tôn trợ giúp cơ hội. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, vậy chúng ta bây giờ liền đi chiến đấu đi. Thánh nữ gật đầu nói, đi, đi theo ta. Lý Minh vung tay lên, mang theo 5 vị đại thần, sau lưng nhóm lớn bảo hộ hắn vệ đội theo sát về sau. Trùng trùng điệp điệp hướng về trong sương mù phóng đi. Phía trước trong sương mù, dày đặc sắp hàng đại lượng máy móc vũ khí. Hiện tại tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ phát động công kích trong nháy mắt. Thần tộc quân đoàn lấy chính đang nhanh chóng hình thành chiến đấu trận hình. Hai cánh bọc đánh đi qua, Lý Minh dẫn một đám người xông qua máy móc quân đoàn trận hình. Phía trước đại lượng lít nha lít nhít người chơi xuất hiện. Trung gian cho bọn hắn lưu lại một điều rộng lớn thông đạo. Nơi này là bốn đại liên minh viễn trình công kích trận hình. Lít nha lít nhít cung thủ cùng pháp sư người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại viễn trình quân đoàn phía trước, Rong Biển cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình chỉ huy thuẫn chiến sĩ nhóm hình thành một hàng dài thuẫn tường, bảo hộ lấy sau lưng viễn trình người chơi. Lý Minh cùng các đại thần vọt tới thuẫn tường phía trước. Nhìn cách đó không xa xương trắng tràn ngập khu vực, liền thông báo cho bọn hắn. Chỗ đó thì là địch nhân tụ tập địa phương, ngay tại không đến 50 mét bên ngoài. Ẩn nặc lấy không thua kém 70.000 chi trùng hỗn độn cùng ma tộc chiến sĩ. Còn có mấy trăm ngàn địch nhân ở bên trong. Lý Minh nói ra, hỗn độn quân đoàn cùng ma tộc thì giao cho chúng ta đối phó. Đến mức linh giới bên trong sinh linh, chúng ta không tiện ra tay. Thần Tôn nói ra, yên tâm, cái kia mấy trăm ngàn địch nhân giao cho chúng ta đối phó. Thần tộc sứ mệnh cũng là tiêu diệt ma tộc. Lý Minh gật gật đầu. Tiểu Minh Minh, bên trái bao bọc quân đoàn toàn bộ đến nơi. Tàn Nguyệt Mộc Lan âm thanh vang lên. Minh ca, phải rực thần tộc chiến sĩ quân đoàn đúng chỗ. Tiểu Trư nói ra, phía sau cách ly quân đoàn toàn bộ đến nơi. Chiến thần vô song thanh âm rốt cục vang lên, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân hai bên cùng phía sau đã bị đóng chặt hoàn toàn. Rất tốt, tranh thủ thời gian, lập tức công kích. Lý Minh hưng phấn khua tay nói, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Đã đồng thời hạ đạt mệnh lệnh công kích. Băng băng băng, hiu hiu hiu. Cùng một thời gian, máy móc quân đoàn tất cả đầu thạch xa bắn ra khí, xe bắn tên máy toàn diện khai hỏa. sương mù dày đặc trên không, vô số hỏa tiễn cùng gào thét phá không tiếng điếc tai nhức óc, nhanh chóng hướng về chỉ định khu vực điên cuồng bao trùm đi qua. Cung thủ nhóm cùng các pháp sư cũng cùng nhau thúc đẩy. Mảng lớn ma pháp quang hiệu triệt để đem phía trước không trung sương mù dày đặc chiếu sáng. Mảng lớn dày đặc khôi ngô hắc ảnh tại cách đó không xa lập tức hiển lộ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.